Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1485, chương 1486, giúp đỡ. Thương một lần nữa rơi xuống đất, Lâm Tiêu vẫn lắc lắc đầu, còn bất mãn ý mình vừa mới thương pháp, ta làm sao lại phải không được nó tinh túy đâu, chỉ có hình thù có cái gì dùng. Lâm Tiêu phiền não, không biết khi nào, bên cạnh hắn dần dần đứng đầy người. Hổ Phách vẻ mặt kinh ngạc nhìn đến Lâm Tiêu. Hắn chưa từng thấy qua Lâm Tiêu loại này. Hảo, hảo, hảo thương pháp, bình sinh hiếm có, mặt thẹo đại hán vỗ tay khen hay. Càng qua tay mình hạ, từ trong đám người đẩy ra đằng trước. Chuyện sau đó, Lâm Tiêu cũng không có lòng liền thương. Dưới chân bất thình lình nhảy một cái, trực tiếp hướng về đỉnh động bay đi. Tại đỉnh động vị trí, nguyên lai có một cái hắc y che mặt nam tử, đang lặng yên không một tiếng động hướng về khỏa kia thứ phẩm trường sinh đan sờ soạng. Tặc tử, lại dám, Lâm Tiêu một tiếng quát to, trường thương trong tay bị hắn dùng sức ném ra, trực tiếp đem che mặt nam tử tay thoáng cái liền cắm vào trong vách đá. Máu tươi theo thân thương tuột xuống mà xuống. Đau đớn để cho che mặt nam tử động tác như ngừng lại tại chỗ. Hắn không có chút nào phát ra âm thanh, phảng phất kia không phải mình tay một dạng. Rốt cuộc Lâm Tiêu đến đỉnh động, một tay sắp sửa phẩm trường sinh đan nắm ở trong tay, theo sau đem trường thương kéo một cái, đầu thương trong lúc lơ đảng xẹt qua che mặt nam tử đầu khỉ. Trong phút chốc, một luồng nóng bỏng máu tươi từ nơi cổ phun mạnh ra ngoài. Ngươi, nam tử trước khi chết một giây, hắn làm sao cũng không nghĩ ra người trước mắt này vậy mà bá đạo như vậy. Một lời không hợp liền lấy tính mạng hắn, mất đi trọng tâm che mặt nam tử, trợn to hai mắt, hướng về mặt đất đập xuống mà đi. Ầm ầm, một tiếng, vừa vặn rơi vào mọi người dưới chân hố đá bên trong. Theo sau, Lâm Tiêu cũng chậm rãi rơi vào trên mặt đất, mấy bước đi tới Lưu Tinh phía trước nói ra, thứ phẩm trường sinh đan, tuy rằng không bì kịp hoàn chỉnh, nhưng mà hắn hiệu quả cứu đệ đệ của ngươi hẳn không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao coi như là vẫn chưa xong phẩm, hắn bên trong bao hàm lực lượng đó cũng là tương đương khổng lồ. Lưu Tinh tại Lâm Tiêu bắt được thứ phẩm trường sinh đan một khắc này, vốn muốn đi qua tranh đoạt, có thể nhìn đến hắc y che mặt nam tử trước khi chết một màn kia. Hắn ngây người, hắn phát hiện mình trở nên tham sống sợ chết lên, nhưng hôm nay đối phương không chỉ không có đem vật cướp đoạt mà đi, ngược lại đưa tới trong tay hắn. Đây là bực nào khí khái, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn ngươi, than thở khóc lóc. Lưu Tinh hai tay dâng kia to bằng hạt gạo trường sinh đan, không biết nên làm sao để, chỉ có thể hung hăng vừa nói cảm ơn hai chữ. Đừng cảm ơn, đây là nên được đến, cầm đi đi, cứu đệ đệ của ngươi mệnh quan trọng hơn. Lâm Tiêu khoát tay một cái, thúc giục nói ra. Lưu Tinh vừa nói liền phải rời khỏi. Hắn chuyến này duy nhất mục đích chính là đến lấy trường sinh đan. Khi hắn biết rõ mình thân hãm tuyệt cảnh thời điểm, sớm liền đã bỏ đi dục vọng cầu sinh. Có thể ai nào biết, đan đế Sở Thiên Hà diệt vong, một cái tên là Mạc Thanh Phong chiếm cứ đan đế thân thể, còn hấp thu hắn thần hồn, quả thực luôn chỉ có một mình rồi. Tại trước khi đi, Lưu Tinh để lại mình đã nhận được thiên đế mảnh vụn. Nhìn trong tay mảnh vụn, Lâm Tiêu ăn một chút, cười một tiếng, rốt cuộc gom đủ hai viên mảnh vụn rồi. Hắn không có dám ở chỗ này đem mảnh vụn bí mật bộc lộ ra đi. Dù sao tại đây quá mức nguy hiểm, nếu mà khiến người khác biết rõ, đó nhất định chính là ác mộng đã tới. Lâm Thiếu Hiệp, ta cũng phải rời đi. Từ đó ta đem thoát khỏi Minh Vương tổ chức. Ngươi nếu là muốn tìm cái tổ chức này, ta đề nghị ngươi chính là liên hệ La Sát Sơn người. Bởi vì bọn hắn cùng Minh Vương tổ chức quan hệ mật thiết nhất. Mặt Thẹo đem hắn biết rõ tất cả nói ra hết, theo sau hướng về phía Lâm Tiêu phất phất tay, nói ra, Lâm thiếu hiệp, ngươi cái bằng hữu này ta giao định. Tiếng nói lạc hậu, Mặt Thẹo mang theo người khác ly khai chỗ này mật địa, ly khai Lạc Nhật Thành. Kèm theo Lạc Nhật Thành bên này động tĩnh, rất nhiều cường giả cũng hướng về Lạc Nhật Thành cái phương hướng này di chuyển nhanh chóng mà tới. Bọn họ cũng mặc kệ nơi này là ai địa bàn, chỉ cần mình đến nơi này, đó chính là hắn địa bàn. Trận pháp bị dừng lại sau đó, Lâm Tiêu mấy người cũng đều rời đi Lạc Nhật Thành, bởi vì nơi này đã không có gì đồ vật có thể lưu luyến. Dù sao đan đế bản thân hắn chỉ sợ sớm đã đem vật giấu đi, còn có thể được bọn hắn tìm ra sao? Rời khỏi Lạc Nhật Thành, Lâm Tiêu nhìn thấy trên bầu trời rất nhiều cường giả nối liền không dứt hướng về Lạc Nhật Thành phương hướng bay đi, trong đó còn có mấy cái nhìn quen mắt chi nhân. Xem ra bọn họ kia vẻ mặt ủ rũ bộ dáng, liền biết không có cướp được bảo vật. Lâm Tiêu vốn định cùng Hổ Phách tiếp tục tìm kiếm huyết ngọc, có thể khi phát hiện có người sau lưng theo dõi, Lâm thiếu hiệp, chờ ta một chút. Lâm thiếu hiệp, Lưu Tinh một cái đi theo Lâm Tiêu sau lưng, thật giống như có chút do dự bất quyết bộ dáng. Nhìn ra, hắn có lời muốn cùng Lâm Tiêu nói ra. Làm sao vậy, trường sinh đan không phải đã cho ngươi? Ngươi không trả lại được cứu đệ đệ của ngươi, làm theo chúng ta chứ sao? Lâm Tiêu nghiêm sắc mặt, vội vàng nói, ta nghĩ để các ngươi giúp một chuyện. Lưu Tinh vẻ do dự trên mặt dần dần dày, phảng phất những lời này là hắn suy nghĩ đã lâu mới quyết định nói ra. Nghe được giúp đỡ, Lâm Tiêu ngây cả người, hắn không biết Lưu Tinh trong lời nói là ý gì. Nhất một cái lớn bận rộn hắn đã giúp, nhìn thấy Lâm Tiêu vẻ mặt khó chịu biểu tình, Lưu Tinh đem phía sau muốn nói lại nuốt xuống. Đừng, nói tiếp, giúp cái gì, cần ta giúp đỡ, cứ việc nói, Lâm Tiêu nói ra. Nghe được Lâm Tiêu sau khi đồng ý, Lưu Tinh vui mừng quá đổi, vội vàng nói, Lưu gia chúng ta so ra kém những đại gia tộc kia, nhưng mà Khai Nguyên Thành bên trong cũng coi là đã trên trung đẳng tồn tại, cũng không phải là người nào cũng dám chọc. Có thể đệ đệ của ta thích Khai Nguyên Thành đệ nhất gia tộc một cái nữ tử. Nữ tử là Khai Nguyên Thành Hồng gia gia cháu, bởi vì có đến một bộ họa quốc ương dân dáng ngoài, mà bị Hồng gia chủ thu làm nghĩa nữ. Nhưng ngoài mặt là nghĩa nữ, trên thực tế làm chúng ta không biết thủ đoạn. Mà ta kia đệ đệ vừa vặn sẽ thích rồi cô gái này. Lâm Tiêu nghe đến đó đã hiểu sự tình tiền căn hậu quả, lại là một kiện yêu hận tình cừu chuyện. Nói tiếp, phía sau thì lại làm sao rồi? Đệ đệ ngươi là chết như thế nào? Lâm Tiêu nghe có ý tứ, thúc giục đến. Lưu Tinh cũng không kiểu cách, đối phương đều đáp ứng, mình còn có cái gì tốt giấu giếm. Đem phía sau chuyện phát sinh như ngã đậu một dạng đếm kỹ nói ra. Thì ra là như vậy, ta xem như đã minh bạch, đệ đệ của ngươi thật là vót đến nhọn cả đầu, muốn hướng trong hố lửa nhảy a. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, có chút cười khổ không được. Hai, ta cũng là không có cách nào, người nhà thay nhau khuyên can rồi nhiều lần. Có thể ta kia đệ đệ đầu liền toàn cơ bắp một dạng, làm sao cũng không chịu nghe. Lần này mời Lâm ân nhân giúp đỡ, chính là hy vọng ta có thể còn sống trở lại Khai Nguyên Thành, đem cái này trường sinh đan đưa đến đệ đệ của ta trong miệng. Lưu Tinh hiện lên hy vọng cặp mắt, nhìn đến Lâm Tiêu, hắn thật tốt sợ Lâm Tiêu không đáp ứng. Đường xá xa xôi không nói, Khai Nguyên Thành dòng người phức tạp, bên trong tam giáo cửu lưu hạng người cũng nhiều vô số kể. Hắn tuy rằng thân pháp rồi, nhưng cũng không thể sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.